Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1, góc truyện audio.com, hai đứa lại im lặng, chỉ có tiếng xe, tiếng trò chuyện của những người khách ngồi gần đó, dường như lần gặp lại này đánh dấu một điều, cả hai đều thực sự trưởng thành hơn, với nó ít nhất là trong suy nghĩ. Mèo lên tiếng, sức khỏe em sao rồi? Sao là sao? Đừng làm bộ nửa, mèo biết hết rồi. Chấm, biết chuyện gì, biết mọi chuyện xảy ra với em sau khi tụi mình chia tay. Bất ngờ lắm hả, My Lai. Mèo nhận ra em ngay từ những dòng đầu tiên hồi ký đầu tiên. Nó ngả người ra ghế thở nhẹ một cái mỉm cười. Thì ra, mèo đã tìm thấy nó nhờ hồi ký. Mèo đọc nó suốt 2 ngày 2 đêm. Hổng ăn hổng ngủ, thì khóc nửa đó, thì ra vì chuyện đó em mới quên mèo dễ dàng như vậy đúng hốc. Mèo thấy ghen tị với mấy người đó lắm. Sao em hổng bắt đầu hồi ký từ lúc mình quen nhau? Em hận mèo nhiều đến vậy sao? Cô, đừng nói vậy, chỉ là, chỉ là mèo hổng đáng chứ gì. Mèo biết mà, em lúc nào cũng vậy, chẳng thèm hiểu cho người khác. Nói làm là làm, nói xa là xa, nói biến mất là biến mất. Hổng nhờ người bạn cho mèo đọc truyện bằng blog M, chắc mèo hổng bao giờ tìm được M. Nhấp một ngụm cà phê lên miệng nó khẽ quay qua lau nước mắt cho mèo. Lại một người nửa khóc vì nó. Dù không cố ý nhưng tự nhiên cảm thấy thằng nó đáng giận quá. Mèo đừng như vậy, mọi chuyện dù sao cũng qua lâu rồi. Hồi đó tụi mình còn nhỏ ai trách được. Giờ mọi thứ thay đổi rồi. Em khác, mèo có lẽ cũng khác. Thôi để mọi chuyện hồi đó qua một bên đi. Được không? Mèo hổng biết nửa. Mèo chỉ thấy tự nhiên đọc về em xong. Mèo nhớ lại hồi đó em đối xử với mèo cũng tốt biết nhiêu. Vậy mà mèo hổng biết trân trọng. Lâu nay mèo cứ tưởng yêu thương mấy người khác. Nhưng mà tự nhiên thấy nhạt lắm. Hổng còn chút cảm xúc gì với người yêu mèo hiện tại. Chỉ thấy muốn gặp lại em thôi. Mèo có người yêu rồi hả? Lúc em bỏ đi, tính tới giờ mèo quen cũng 3, 4 người rồi đó. Vậy à, nhiều hả em? Nó im lặng, chỉ 3, 4 người thôi sao? Nó cứ tưởng phải nhiều hơn chứ. Ít ra cũng phải bằng 1/2 số người nó quen sau khi chia tay mèo chứ. Âu cũng nhờ những điều mèo làm ngày trước. Đã có thời gian biến nó thành một thằng học trò khốn nạn xem tình cảm là một trò chơi và nó chơi khéo đến mức số người nó chơi trò chơi tình cảm vu. Vơ nghĩ lại cũng cô nhớ nổi bao nhiêu người trong vòng vài tháng điên của nó. Tiếng mèo cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Em sống tốt hốc, cũng bình thường à, con mèo giờ sao rồi? Mèo học make up, làm tóc xong từ lúc đó rồi. Giờ mèo có một cái salon ở đây nè. Vậy hả, có thời gian mèo lên SC tính mở salon. Nhà hổng cho đi xa nên giờ mở tại nhà luôn. Em muốn qua chơi hốc. Thôi, thì em còn nhớ mấy chuyện hổng vui ở salon mèo học nghề chứ gì. Cô, vẫn hổng thay đổi ha. Lầm lầm lì lì như trước. Nói chuyện với mèo toàn ra vẻ người lớn cô luôn. Nó bật cười. Tự nhiên nhớ lại lúc trước quen mèo. Chưa bao giờ nó gọi mèo là chị mặc dù mèo lớn hơn nó đến 3 tuổi. Chỉ thích gọi bằng mèo vì nó thấy mèo con nít hơn nó nhiều. Lúc đó nó cũng cao bằng mèo mà nên hổng cho mèo làm chị với lại từ đầu mèo cũng có chịu làm chị nó đâu. Em sẽ tiếp tục hồi ký hả? Có mèo trong đó hốc. Là sao? Lúc nào có thời gian em viết về mèo đi. Để làm gì? Để em hổng quên mèo. Xin lỗi mèo nhưng mà em yêu ai kệ em. Mèo chỉ muốn DC xuất hiện trong hồi ký em thôi. Chuyện nhỏ mà, nếu em hổng còn hận mèo, thì em viết một chút về mèo đi. Một chút thôi, nhưng mèo hổng sợ người quen biết hả? Tự nhiên public chuyện yêu đương cho nhiều người biết. Áp lực lắm đó, mèo hổng sợ. Tự nhiên thích bắt chước tính bất cần đạp lên dư luận mà sống của em ghê. Trời, nhiều người ghét lắm, thích chi, cũng có người ghét, có người thương mà, nói trước, có chuyện gì, đừng có hối hận đó. Nói vậy, em đồng ý rồi ha.